Các bạn đang xem video tại kênh YouTube Zen Audio, Đan Hoàng Võ Đế. Tập 44. Chương 431, chiến đấu cuồng nhiệt 4. Mặt khác, mấy vị thánh văn thánh địa cũng đều đang thán phục, đồng thời lại có chút không thể tưởng tượng nổi. Nếu như mỗi một con yêu thú đều bị khống chế độc lập, trình độ khống chế linh văn của Đường Diễm cũng quá biến thái đi. Bọn hắn làm không được. Tốt. Thái Long cuồng hống, phấn chấn đến kích động, khí huyết toàn thân đều đang sôi trào. Đây mới là trận chiến mà hắn mong muốn. Chiến đấu như vậy mới có thể được Long Hổ Đài ghi chép. Ầm ầm. Huy quyền của Kim Giáp Hư Ảnh mãnh liệt, trong chớp mắt, bầu trời đã có 300 đạo trọng quyền kim quang đánh về phía Khương Nghị. Toàn trường kinh hô, số lượng lớn cường giả bỗng nhiên biến sắc. Đây là thế công của Linh Nguyên cảnh sao? Trống. Khương Nghị há mồm, gào thét như thú, ngang nhiên phóng xuất ra thập thú bá thế quyền. Linh Nguyên gáy to, linh văn nở rộ ra đại thừa thánh uy, hoàn chỉnh lại khống chế độc lập mỗi đạo thú quyền. Thập thú kêu gào, âm thanh chấn động thiên khung. Bọn chúng phóng tới kéo lấy lửa nóng hừng hực phá hủy tất cả kim quang trọng quyền. Không trung lập tức vang tiếng đổ mạnh lên liên miên, cường quang màu vàng cùng ngọn lửa màu vàng óng chiếu sáng đến mức khiến rất nhiều người đều không thể nào mở mắt ra. Thập thú hung mãnh cuồng bạo, dễ như trở bàn tay phóng tới phía trước, nhưng kim quang quyền cũng không kém, lít nha lít nhít quyền đầu bạo kích. Thắng ở số lượng. Một trận quyết đấu làm cho tất cả mọi người sợ hãi than, đây là trận trình diễn đặc sắc ở trên không. Nhưng, không đợi tình hình chiến đấu kết thúc, một tia sáng hủy diệt xé rách chiến trường, uy thế kinh người, đánh về phía Khương Nghị trên bầu trời. Thời điểm khi Thái Long nhìn thấy Khương Nghị phóng thích 10 con mạnh thú, hắn liền biết võ pháp mình vừa nghiên cứu ra rất có thể không đạt được hiệu quả chấn nhiếp mong muốn. Cho nên, lúc hai bên võ pháp va chạm nhau, một khắc này, hắn lấy kim giác phóng thích ánh sáng hủy diệt. Đồng thời khống chế xiềng xích rơi xuống một lần nữa bay lên không, phản chấn để hắn rời khỏi. Kim giác hủy diệt so với tốc độ ánh sáng cũng chỉ là trong chớp mắt mà thôi, cứ thế mà đánh thẳng đến chỗ Khương Nghị. Nhưng, kinh nghiệm chiến đấu của Khương Nghị cũng không kém, lúc hai bên va chạm hắn đã sẽ đoán được Thái Long sẽ không đơn giản ngồi đợi tình hình chiến đấu kết thúc, vô cùng có khả năng sẽ vận dụng kim giác của hắn. Cho nên, Khương Nghị đã vung tàn đao lên trước. Ầm ầm. Ánh sáng hủy diệt lao tới vừa vặn đánh vào trên tàn đao. Năng lượng chấn động tàn đao, nổ lên đao khí kinh khủng, đánh bay cả Khương Nghị đi. Người tốt, tốt. Thái Long kinh ngạc, hắn không thể tưởng tượng nổi, nhưng cùng lúc đó toàn thân cũng nổi lên từng trận sóng nhiệt. Đối thủ như vậy thì mới gọi là đối thủ chứ. Cái này không chỉ là đối kháng linh văn võ pháp, càng là so đấu kinh nghiệm chiến đấu. Giờ khắc này mà Đường Diễm còn né tránh được quá đặc sắc để hắn cũng nhịn không được mà khen ngợi một tiếng. Giờ khắc này mà Đường Diễm còn né tránh được quá đặc sắc để hắn cũng nhịn không được mà khen ngợi một tiếng. Hai tay Khương Nghị đều bị va chạm kịch liệt làm mất đi cảm giác, nhưng vẫn cố cưỡng ép khống chế thân thể, nhanh chóng lao xuống, vạch ra một đường cong đặc sắc nhào về phía Thái Long. Rầm rầm. Xiềng xích bay lên không, vần quanh Thái Long, kéo hắn quay về mặt đất. Tuy nhiên, khi Thái Long va chạm mặt đất, ánh mắt hắn liền lóe lên, xiềng xích được nắm trong tay bỗng nhiên dương lên, hung hăng quăng hắn về phía không trung. Lại đến. Thái Long hét lên, nâng trọng quyền muốn tấn công Khương Nghị, đánh để hắn trở tay không kịp. Nếu so đấu kinh nghiệm, vậy xem ai phong phú hơn. Coi chừng. Dạ An Nhiên nhịn không được mà hét to, những sợi xiềng xích màu được Thái Long lợi dụng đến cực hạn. Ngươi tính sai rồi. Khương Nghị lại đột nhiên tăng tốc tránh khỏi Thái Long. Đánh tới pháp trận. Trong vòng xoáy ngân tụ ở phía sau tuôn ra 8 đạo trọng quyền liệt diễm. Thương Nhật băng quyền vô cùng tiêu hao linh lực. Nếu như đổi lại là trước đó, hắn không dám sau khi phóng thích thập thú bá thế quyền lại vận dụng Thương Nhật băng quyền. Nhưng địa tâm liên tử đã phát triển khí hải hắn to gấp đôi, tương đương với cấp bậc lục trọng thiên. Khương Nghị hao tổn nổi. Ầm ầm. 8 đạo trọng quyền giống như thiên thạch va chạm đánh vào pháp trận. Pháp trận kịch liệt lắc lư, sụp đổ tại chỗ, xiềng xích từ bên trong mở rộng đi ra đều bị chôn vùi. Thái Long cưỡng ép lao vào không trung rút cuộc cũng đã mất đi lực lượng. Số lượng lớn người xem chiến nhịn không được mà tiến về phía trước hai bước, khẩn trương nhìn một màn này. Khương Nghị chấn kích hai cánh một cách mãnh liệt, tốc độ nhanh đến kinh người, một con mãnh hổ, một con bạo hùng được linh văn ngưng tụ, theo Khương Nghị xông về phía Thái Long. Thái Long, nhận thua đi. Thái Long cực kỳ không cam tâm, thế nhưng ngẩng đầu nhìn va chạm kịch liệt giữa không trung một chút. Hỏa lan bị vỡ nát, mãnh hổ bị tạc nứt, cự tượng băng liệt, hỏa mãn cũng bị đè ép,

pháp trận khổng lồ từ trên trời giáng xuống bao phủ Dạ An Nhiên và Tiểu Kim Hầu. Đám yêu hầu đều khẩn trương nhìn, một khi thất bại, Tiểu Kim Hầu sẽ lập tức bỏ mạng. Dạ An Nhiên và Tiểu Kim Hầu bị ánh sáng mãnh liệt bao phủ, huyết khế ướp trên mặt đất lại như đang sống lại, xoay tròn vòng quanh bọn hắn, lần lượt thẩm thấu đến trong thân thể, cuốn quanh đến trên linh hồn, một loại cảm giác kỳ diệu bắt đầu xuất hiện, còn như có thể hiểu được ý nghĩ lẫn nhau. Thời điểm khi huyết khế ướp gắn kết hai sinh mạng, ánh sáng bỗng nhiên tiêu tán. Một tiếng thanh nhẹ du dương lại cổ lão quanh quẩn ở trên tầng mây, rất nhanh đã khôi phục bình tĩnh. Được rồi. Bọn người Tiêu Phượng Ngô ngạc nhiên nhìn Dạ An Nhiên. Đây mới gọi là cơ duyên. Ngay cả Yến Khinh Vũ và Khương Uyển Nhi cũng đều có chút hâm mộ. Trống. Sáu con yêu hầu phát ra tiếng gào thét phấn chấn, chạy đến phía trước, đem một cục đá tráng kiện giao cho Tiểu Kim Hầu. Tiểu Kim Hầu bái lại cục đá ba cái, sau đó mới thận trọng nhận lấy vũ khí có ý nghĩa đặc biệt này. Đây là thánh khí truyền thừa của yêu hầu bọn chúng, cũng là đồ đằng trụ của bọn chúng. Có lịch sử lâu đời, càng chôn giấu cả bí mật vĩnh hằng. Tế đàn đột nhiên mở ra, kinh động đến Thành Thiên Khải. Dựa theo quy luật, thời gian bí cảnh mở ra hẳn là sau 3 tháng nữa. Mọi người không hiểu thấu, nhao nhao từ tất cả khu ngã tư chạy tới tế đàn. Khương Nghị đứng trên tế đàn, lo lắng nhìn qua không trung. Quý Thiên Lang đáng chết, lại dám chơi bẩn như thế. Mặc cho hắn nghĩ như thế nào cũng đều không nghĩ đến mục tiêu của bọn hắn lại là đám người Uyển Nhi, càng không có nghĩ tới trong Thiên Khải bí cảnh lại có nhiều quy củ như thế. Khẳng định Thương Giác Sơn có rất nhiều thí luyện giả mà bọn người Quý Thiên Lang triệu tập được. Mình vừa đi như thế, tránh không được sẽ có một trận hỗn chiến. Chỉ dựa vào Đao Hoàng và bọn hắn khẳng định là không ứng phó nổi. Trừ phi Na Yêu ra tay. Thế nhưng, Na Yêu lại có thể ứng phó bao nhiêu? Khương Nghị nôn nóng đến tức giận, nhưng lại cảm thấy quả thật rất bất lực. Quá chủ quan. Quá bất cẩn. Nếu như Uyển Nhi và mọi người có cái gì ngoài ý muốn. Đường công tử, sao huynh lại ra rồi? Phượng Bảo Nam dẫn người chạy tới nơi này, kinh ngạc nhìn thiếu niên tóc tai bù xù phía trên. Đây không phải thiếu niên rất có ý tứ mấy tháng trước kia sao? Con tưởng rằng đã chết trong Thiên Khải bí cảnh rồi. Khương Nghị nhìn xung quanh càng ngày càng nhiều người, liền bước nhanh xuống tế đàn. Phượng Bảo Nam đi đến bên cạnh Khương Nghị, nâng đôi lông mày tỉ mỉ lên. Ngươi đi ra thế nào vậy? Trước tiên mang ta rời khỏi nơi này đã. Khương Nghị chuẩn bị ở lại một thời gian trước để nghĩ những cách khác. Lục Thanh Tuyệt. Phượng Bảo Nam mỉm cười, đang mong đợi câu trả lời của Khương Nghị. Chết, đầu ta đang giữ. Khương Nghị đụng đụng thanh đồng tiểu tháp treo ở cổ áo. Bên trong còn có chút tảng đá nhuốm máu. Ha ha, Đường huynh quả nhiên là người giữ chữ tín, ta không nhìn lầm người. Đi thôi, ta cũng đã chuẩn bị tốt lễ vật cho ngươi rồi. Tâm tình Phượng Bảo Nam rất tốt, tươi đẹp cười một tiếng, như sao sáng giữa trời, đủ để cho nam tử phát điên, nữ tử ghen ghét. Đám người Phượng gia hai mặt nhìn nhau, thật đúng là đã giết chết Lục Thanh Tuyệt rồi sao? Đừng lại đưa ta đến trước cửa Lục gia khoe khoang. Khương Nghị nhắc nhở Phượng Bảo Nam, đây cũng không phải là trò đùa, hắn không nguyện ý dưới tình huống này đối kháng với Lục gia. Cho dù ta dẫn ngươi đi, bọn hắn cũng không có tâm tư để ý đến ngươi, bây giờ hoang mãn nguyên quá náo nhiệt. Xảy ra chuyện gì? Không phải là xảy ra chuyện gì, mà là xảy ra chuyện lớn. Đi, quay về chỗ ta trước, chúng ta từ từ trò chuyện. Trong viện Phượng gia, Khương Nghị đem đầu Lục Thanh Tuyệt cùng những tảng đá nhúng máu ra. Phượng Bảo Nam để các tộc nhân cẩn thận kiểm tra tảng đá, tự mình cầm lấy đầu Lục Thanh Tuyệt hài lòng thưởng thức. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Trên đường trở về, Khương Nghị rõ ràng cảm giác người ở Thành Thiên Khải vắng lạnh rất nhiều, cũng không có cảm nhận được khí tức cường hãn đặc biệt nào. Xem trước lễ vật ta chuẩn bị cho ngươi một chút. Phượng Bảo Nam ra hiệu với hai bên phải trái, tiếp tục thưởng thức cái đầu trong tay. Lục Thanh Tuyệt ơi Lục Thanh Tuyệt, ngươi có nghĩ tới mình sẽ ở mười mấy tuổi, lợp bột, bắt đầu rồi hay không, ha ha. Khương Nghị nhìn đến nhíu mày, cái tên gia hỏa xinh đẹp để nữ tử ghen ghét này cũng là ngoan nhân. Phượng Bảo Nam không để ý xung quanh, cứ ngồi đấy lung lay đầu Lục Thanh Tuyệt. Ta đang nói chuyện với ngươi đấy, nghe thấy không, à, ngươi thật đúng là không nghe được. Thật là đáng thương. Khương Nghị. Nơi xa đột nhiên truyền đến tiếng kinh ngạc. Khương Nghị theo tiếng trông qua. Hoa Vị Yêu. Hoa Vị Yêu kinh ngạc nhìn một lát, đột nhiên kích động lên. Sao ngươi lại ra rồi, muội muội ta đâu? Đường huynh, không, phải gọi Khương huynh. Đây chính là lễ vật ta chuẩn bị cho ngươi, hài lòng không? Phượng Bảo Nam thu lại đầu của Lục Thanh Tuyệt, lắc đầu nói. Ta không nghĩ tới vị bằng hữu này lại là Huyền Linh Văn, vì bắt hắn, lại chết mất 5 vị tộc nhân. Lễ vật này, Phượng huynh thật có lòng. Khương Nghị nhìn chăm chăm Hoa Vị Yêu, suýt nữa quên mất gia hỏa này. Nếu như không phải Phượng Bảo Nam bắt hắn, mình vội vàng đi ra, vừa khẩn trương vừa sốt ruột, một khi bị đánh lén, rất có thể đã nằm đến trong tay hắn. Lúc ngươi rời khỏi, ta chú ý thấy hình như hắn có chút ân oán với ngươi, sau đó liền bắt lại. Phượng Bảo Nam tươi cười, rất là nhiệt tình. Đương nhiên, lúc trước hắn quyết định bắt Hoa Vị Yêu không phải muốn chuẩn bị lễ vật, mà muốn hiểu rõ thân phận Đường Diễm, không nghĩ tới lại để chết 5 vị tộc nhân, cho nên vẫn giam đến bây giờ. Muội muội ta đâu, tên hỗn đản ngươi, muội muội ta đâu? Hoa Vị Yêu bị người của Phượng gia khống chế lại, Ninh Văn cũng bị phong bế, nhưng nhìn thấy Khương Nghị còn sống đi ra, chỉ sợ muội muội làm ít dữ nhiều. Muội muội của ngươi chờ ngươi ở bên trong. Bây giờ Khương Nghị không có tâm tư cùng hắn ồn ào, đi qua cưỡng ép thu vào Thanh Đồng tiểu tháp, để bọn hắn ba huynh muội đoàn tụ. Có chuyện hẳn là ngươi sẽ cảm thấy rất hứng thú. Phượng Bảo Nam mời Khương Nghị đến trong phòng ngồi xuống. Chuyện gì? Khương Nghị ngồi vào trước bàn, trong lòng lại nghĩ đến tình huống tại Thương Giác Sơn. Ly Hỏa Thánh Địa không biết phát điên cái gì lại phái một điện chủ trong thất điện tên Diêm La đi đến La Phù Sơn Mạch, một đao bổ thiên sư tâm ra. Cái gì? Sắc mặt Khương Nghị thay đổi đột ngột, trừng tròng nhìn Phượng Bảo Nam. Ngươi không nghe lầm, thiên sư tâm bị điện chủ Diêm La điện Đường Thiết Bình, một đao bổ ra. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nói rõ cho ta. Khương Nghị cho mày, Ly Hỏa Thánh Địa chết tiệt, bọn hắn muốn xem náo nhiệt gì, hay là thiên sư tâm chọc hắn rồi? Chuyện trong Thiên Khải Bí Cảnh hẳn là còn chưa có truyền tới, nhưng xem như biết thì cũng không thể phái người trực tiếp đến bộ Thiên Sư Tông, đem vô hồi thánh địa. Khương Nghị hơi hồi hộp trong lòng một chút, đột nhiên nghĩ đến một chuyện để toàn thân hắn rét run. Đường Thiết Bình bắt một người tên Khương Hồng Võ, theo ta hiểu rõ, Khương Hồng Võ là cha nuôi của người ai, không biết Ly Hỏa Thánh Địa rốt cuộc là thế nào, vậy mà không tiếc đắc tội vô hồi thánh địa, bộ Thiên Sư Tông cướp người. Đúng rồi, hình như còn đoạt nữ đệ tử nào đó bị thánh nữ tông đuổi đi, kêu cái gì, Tịch Nhan. Phượng Bảo Nam tùy ý mấy câu để Khương Nghị như rơi vào hầm băng. Khương Hồng Võ, Tịch Nhan. Mục đích của bọn hắn là đan dược truyền kỳ. Khương Nghị chợt nhớ tới lời Yêu Đồng nhắc nhở. Đan dược hết rồi. Người ăn đan dược còn đó. Có một vài luyện đan sư có thể luyện người lấy đan. Đây là chuyện khi nào? Khương Nghị luống cuống. Một lớp đã san bằng, một lớp khác lại bắt đầu, Biển Nhi và mọi người vẫn còn bị vây ở Thiên Khải Bí Cảnh, phụ thân và Tịch Nhan lại rơi xuống trong tay Ly Hỏa Thánh Địa. Hơn 20 ngày trước, Phượng Bảo Nam rót chén nước, đẩy lên trước mặt Khương Nghị. Chuyện đã xảy ra, trước tiên phải bình tĩnh một chút. Sau đó thì sao, Thiên Sư Tông có phản ứng gì, Vô Hồi Thánh Địa có phản ứng gì? Khương Nghị vẫn cho rằng kẻ địch sẽ là Lan Gia Hoàng Triều. Bọn hắn có thể lợi dụng thời gian một năm quý giá an ổn phát triển trưởng thành, không nghĩ tới vậy mà lại cùng Ly Hỏa Thánh Địa liên lụy đến ân oán. Đây cũng không phải đơn giản là hắn giết mấy tên Ly Hỏa đệ tử. Thiên Sư Tông có thể có phản ứng gì, bọn hắn ở La Phù hẳn là có chút lực ảnh hưởng, nhưng ở trước mặt Ly Hỏa Thánh Địa, căn bản không đáng để nhắc tới. Tuy nhiên Vô Hồi Thánh Địa phản ứng rất kịch liệt, Vô Hồi Thánh Chủ giận dữ, ngang nhiên yêu cầu Thánh Chủ Ly Hỏa tự mình đến Vô Hồi xin lỗi. Theo lý thuyết, Ly Hỏa Thánh Địa mạo phạm trước hẳn là phải chủ động xin lỗi, nhưng người nào nghĩ tới Ly Hỏa Thánh Địa vậy mà không để ý tí nào, đoán chừng là xem thường Vô Hồi Thánh Địa bây giờ. Mặc dù Phượng gia chúng ta thuộc về Ly Hỏa Thánh Địa, nhưng cũng phải nói chuyện này là Ly Hỏa Thánh Địa làm có chút không có đạo nghĩa. Phượng Bảo Nam vừa nói xong, đám tử đệ trong coi gia tộc bên ngoài phòng dùng sức ho khan, nhắc nhở Phượng Bảo Nam trong phòng không cần ở trước mặt người ngoài nói lung tung. Sau đó thì sao? Lông mày Khương Nghị càng nhăn càng chặt. Vô Hồi Thánh Chủ khẳng định rất tức giận, hắc hắc. Phượng Bảo Nam hạ giọng nói. Ly Hỏa Thánh Địa là thánh địa luyện đan, ở Hoang Mãn Nguyên Bá chiếm rất nhiều động thiên phúc dùng để bồi dưỡng dược liệu. Những nơi đó đều là mệnh căn của Ly Hỏa Thánh Địa. Có một chỗ lớn nhất trong đó tên là Thánh Quan Chịu Trạch, bị tỉ mỉ giữ gìn hơn 700 năm, số lượng dược liệu bên trong nhiều đến mức ngươi khó có thể tưởng tượng được. Ngươi đoán xem là để làm gì? Vô Hồi Thánh Địa đợi 12 ngày không thấy Ly Hỏa Thánh Địa đến xin lỗi, Vô Hồi Thánh Chủ đã phái người giết vào Thánh Quan Chịu Trạch, phóng hỏa 80 dặm, đốt sạch dược liệu, lún xuống đầm lầy. Vô Hồi Túc Lão Ngụy Thiên Thu đem các đệ tử và trưởng lão trấn thủ Thánh Quan Chịu Trạch toàn bộ móc mắt cắt tai, lại dùng một sợi xiềng xích dài 3 vạn mét, xuyên bọn hắn thành một ném tới phía trước Ly Hỏa Thánh Địa. Khuôn mặt Khương Nghị có chút động, thật ác độc. Ly Hỏa Thánh Địa rốt cuộc cũng nổi giận, do điện chủ Diêm La Điện Đường Thiết Bình tự mình dẫn cường giả đuổi bắt Ngụy Thiên Thu. Nhưng Ngụy Thiên Thu đã sớm chuẩn bị, mang theo hơn 500 vị cường giả vô hồi tại Tây Bộ Quy Hồn Cốc, hoang mãn nguyên hỗn chiến với bọn họ. Hắc hắc, đặc sắc không? Còn có một chuyện càng đặc sắc đây này. Tại thời điểm Ngụy Thiên Thu nghênh đón Diêm La Điện, hai vị vô hồi thúc lão khác ngàn dặm buông tập, đem hai dược viên khác của Ly Hỏa Thánh Địa hủy triệt để. Hai đại dược viên hơn 700 vị trưởng lão, đệ tử, toàn bộ đều bị móc mắt cắt tai, còn bị thiết kỵ xuyên qua thân thể, ở trong hai phế tích, mà lấy người bày ra hai chữ lớn hỏi tội. Nói đến đây, Phượng Bảo Nam lại hạ giọng. Sự tình đã bị làm lớn, hai đại thánh địa muốn khai chiến. Khương Nghị thoáng buông đôi lông mày nhíu chặt ra, không nghĩ tới vô hồi thánh địa lại cường thế như vậy, biết rõ lực ảnh hưởng của Ly Hỏa Thánh Địa mà lại còn cứng rắn như thế. Ngụy Thiên Thu, hình như là sư tôn của cô. Phượng Bảo Nam nói, Ly Hỏa Thánh Địa đã chiêu cáo Hoang Mãn Nguyên, tất cả thành chủ triệu tập cường giả linh hồn cảnh trở lên, trong vòng 3 ngày nhất định phải đến thánh địa tập hợp. Đúng, đây là lời triệu tập 3 ngày trước, hôm nay các thành cường giả hầu như đều tới đó. Giữa thánh địa hình như đã rất nhiều năm đều không có bộc phát qua xung đột nào lớn như vậy, làm không tốt chuyện sẽ còn huyên náo lớn hơn. Ly Hỏa Thánh Địa triệu tập Hoang Mãn Nguyên chính là muốn chết cũng không nhận sai sao? Khương Nghị khó có thể tin được, thánh địa luyện đan hẳn là so với thánh địa bình thường phải tôn quý hơn chút, sao lại có thể làm chuyện không tử tế như thế? Ly Hỏa Thánh Địa cao ngạo, thiên hạ đều biết, ai bảo bọn họ là thánh địa luyện đan, không chỉ có dùng đan dược nuôi dưỡng rất nhiều cường giả, còn kết giao vô số cường tông đại phái thiên hạ. Phượng Bảo Nam nhìn rất dịu dàng, nhưng lời nói lại cực kỳ to gan, Phượng gia bọn hắn không e dè chủ tử, mà lại còn rất xem thường. Nhưng bọn hắn cưỡng ép can thiệp chuyện La Phù, chẳng phải phạm vào kiêng kỵ giữa các thánh địa sao? Nếu thật muốn tính toán ra thì chính là phạm vào kiêng kỵ, nhưng suy nghĩ kỹ một chút, Khương Hồng Võ không phải người của Thiên Sư Tông, Tịch Nhan càng không phải là người của Thánh Nữ Tông. Lời ta chính là thật lòng, ngươi đừng không thích nghe. Khương Nghị trầm mặt. Ly Hỏa Thánh Địa triệu tập toàn bộ cường giả Hoang Mãn Nguyên tập kết, không chỉ không nhận sai, mà càng rõ ràng muốn hung hăng là một cuộc cùng vô hồi thánh địa. Khương Nghị cũng có thể tưởng tượng được, khẳng định bây giờ bọn hắn đang tập trung lực lượng từ trên người Khương Hồng Võ và Tịch Nhan để rút máu ra, nghiên cứu thành phần đan dược bên trong. Nếu như thành công, bọn hắn sẽ hoàn toàn không còn quan tâm vô hồi thánh địa khiêu khích, bằng vào đan dược truyền kỳ lực sẽ khiến cho cường giả thiên hạ ủng hộ. Nếu như thất bại, bọn hắn sẽ cùng vô hồi cứng rắn làm một cuộc, sau đó chờ đợi các thánh địa khác ra mặt hòa giải. Làm sao bây giờ? Ta nên làm gì đây? Đúng, trong Thiên Sư Tông còn có một viên đan dược truyền kỳ. Nếu như giao cho Ly Hỏa Thánh Địa mà nói không chừng bọn hắn sẽ nguyện ý thả đi Khương Hồng Võ và Tịch Nhan. Nhưng nếu như vậy, lấy thực lực Ly Hỏa Thánh Địa, rất có thể bọn họ sẽ thông qua đan dược để tìm hiểu ra thành phần cụ thể. Đem đan dược truyền kỳ cho Ly Hỏa Thánh Địa đi. Linh hồn đan hoàng thăng nhẹ, đó là tâm huyết cả đời hắn. Năm đó, vì bảo vệ đan thuật nên đã vài lần suýt mất mạng. Nhưng đan hoàng rất rõ ràng tình cảm của Khương Nghị đối với Khương Hồng Võ, tiểu tử này thật đã xem như phụ thân rồi. Mà hắn đều đã chết mấy vạn năm, có một số việc cũng đã nghĩ thoáng. Tạ ơn ngài, nhưng nếu như nhất định phải giao đan dược truyền kỳ ra, ta tình nguyện giao nó cho vô hồi thánh địa. Khương Nghị cảm nhận được sự cường thế của vô hồi thánh địa, nếu như dùng đan dược làm điều kiện, hẳn là có thể để vô hồi thánh địa vận dụng thủ đoạn càng cường ngạnh hơn, đoạt Khương Hồng Võ và Tịch Nhan lại. Xem như vô hồi thánh địa có cường thế đến đâu đều khó có khả năng ép buộc được bọn hắn giao người. Đan hoàng rất rõ ràng sức hấp dẫn của đan dược đối với các luyện đan sư, chỉ cần có hy vọng luyện được, dù là hy vọng vô cùng nhỏ bé, bọn hắn cũng đều tuyệt đối không thể nào dễ dàng buông tha. Khương Nghị lại trầm mặc. Đúng vậy, Ly Hỏa Thánh Địa đều đã không tiếc đao bộ Thiên Sư Tông cướp người, làm sao có thể tùy tiện giao người? Nơi đây lại là địa bàn Ly Hỏa Thánh Địa, vô hồi thánh địa cường long khó ép địa đầu xa. Huống chi, từ tình huống hai bên thánh địa đến xem, vô hồi không tính là rồng, Ly Hỏa càng không phải là rắn. Thật chẳng lẽ phải đem đan dược truyền kỳ giao cho Ly Hỏa Thánh Địa? Khương Nghị nhắm mắt lại, ép buộc mình phải tỉnh táo lại, lúc này không thể hoảng, không thể loạn. Nén bi thương đi. Phượng Bảo Nam không hiểu rõ tại sao Ly Hỏa Thánh Địa muốn bắt phụ thân của Khương Nghị, nhưng hắn hiểu rõ Ly Hỏa Thánh Địa, đồ đã nắm tới tay là sẽ không tùy tiện từ bỏ. Vị phụ thân kia của Khương Nghị hẳn là đã chết rồi, coi như bây giờ còn không chết thì cũng sống không lâu. Ta muốn cứu người, ta muốn cứu người. Khương Nghị từ từ tỉnh táo lại, suy nghĩ cũng bắt đầu linh động hơn. Khương Hồng Võ hẳn là sẽ ở nơi sâu nhất trong Ly Hỏa Thánh Địa. Nếu như không giao đan dược ra, thì phải nghĩ biện pháp đến trong thánh địa cứu người. Nhưng Ly Hỏa thánh địa đề phòng nghiêm ngặt, vô số cường giả đến bên trong cứu người không khác gì người si nói mộng. Trừ phi vô hồi thánh địa nghĩ biện pháp đi đến, ví dụ như chủ động bái phỏng. Nhưng Ly Hỏa thánh địa khẳng định sẽ đề phòng người của vô hồi, coi như bọn hắn tiến vào cũng không thể nào tới gần nơi cầm tù Khương Hồng Võ được. Làm sao bây giờ? Ly Hỏa thánh địa không thể so với Lan Gia Hoàng Triều, vấn đề cao xa hơn mình có khả năng khiêu chiến cực hạn. Hắn không thể nào làm giống dẫn dụ đại hoàng tử được. Chờ một chút. Khương Nghị đột nhiên mở hai mắt ra, ánh mắt lấp lóe. Phượng Bảo Nam kinh ngạc nhìn hắn. Chờ cái gì? Ta có biện pháp. Trong lòng Khương Nghị cuồng loạn, toàn thân nổi lên từng trận sóng nhiệt. Ngươi đứa nhỏ này, quý trọng mình đi, còn nháo như vậy nữa ta đều lo lắng ngươi có thể sống đến 20 tuổi hay không. Linh hồn đan hoàng nhẹ giọng thở dài, lại phải mạo hiểm. Ông ấy ở bên trong chịu khổ, ta không thể thờ ơ, phụ thân của ta, chính ta cứu, quyết định như vậy đi. Khương Nghị đứng dậy muốn rời khỏi, chợt nghĩ đến già An Nhiên và mọi người còn trong thiên khải bí cảnh. Đúng vào lúc này, phía tế đàn lại lần nữa truyền đến oanh động, cuộc sáng hoa mỹ từ trên trời giáng xuống và chạm tế đàn, oanh động thành thiên khải. Đây rốt cuộc là đang xảy ra chuyện gì? Sao lại hết người này tới người khác đi ra rồi? Nữ hài nhi này có chút quen mặt. Sao lại còn có một con khỉ đi ra nữa? Đám người vừa mới vừa tan không bao lâu lại gom lại phía trước tế đàn lần nữa, chỉ vào phía trên nghị luận ầm ĩ. Già An Nhiên mang theo Tiểu Kim Hầu trở lại thành thiên khải. Sau khi nhìn bốn chỗ liền chú ý tới bên ngoài mười mấy con đường có một đôi hỏa dực đang nhảy vọt lên. Hắn ở nơi đó. Già An Nhiên mang theo Tiểu Kim Hầu chạy tới dinh thự Phượng Gia. Khương Nghị vừa mừng vừa sợ. Sao cô lại ra được? Vô hồi thánh địa hỗ trợ bắt chước hồn thiên thánh địa. Già An Nhiên giới thiệu sơ lược chuyện phát sinh sau khi Khương Nghị rời khỏi, cũng lần nữa giới thiệu Tiểu Kim Hầu cho Khương Nghị. An toàn thì tốt rồi. Khương Nghị nhẹ nhàng thở ra, không nghĩ tới vô hồi thánh địa thời khắc mấu chốt lại giúp đỡ như thế. Ta đã để bọn họ ở lại bên trong, có Thương Hàn Nguyệt nguyện ý mang theo bọn hắn, sẽ không có nguy hiểm. Bọn họ vừa hay có thể lợi dụng tài nguyên cùng hoàn cảnh thiên khải bí cảnh, cố gắng kích phát hiệu quả thánh huyết, nói không chừng lúc rời khỏi đều đã là tứ trọng thiên ngũ trọng thiên. Già An Nhiên nhìn đường đi thanh lãnh xung quanh, nói ra. Thừa dịp người trong thành thiên khải còn không có kịp phản ứng, bây giờ chúng ta liền rời khỏi đi. Không biết tình huống Khương Thúc Thúc đã thế nào rồi, phụ thân lại đã triệu tập được bao nhiêu tông môn rồi. Cô nghĩ một lát trước đi, ta tìm Phượng Bảo Nam tìm hiểu rõ tình hình. Khương Nghị trở lại Phượng Gia, tìm được Phượng Bảo Nam. Ta muốn ngươi nghe ngóng một người. Người nào? Phượng Bảo Nam nhìn Khương Nghị và Già An Nhiên, thể hiện vô cùng quái dị. Hai người làm sao đi ra được? Còn mang ra một con khỉ con. Thiên khải bí cảnh từ trước đến nay đều là cung cấp thuận tiện cho thánh địa, lần này làm sao không giống với lúc trước? Diêm Lâu, ngươi nghe ngóng hắn làm gì? Ta muốn hiểu rõ thát cả tình huống của Diêm Lâu, chỉ cần ngươi biết, ta đều muốn hiểu rõ. Ngươi muốn làm gì? Phượng Bảo Nam kỳ quái nhìn hắn, Ly Hỏa thánh địa bắt phụ thân ngươi, ngươi muốn bắt Diêm Lâu. Già An Nhiên kỳ quái hơn, Diêm Lâu không phải đã bị ngươi đóng chặt bên trong rồi sao sao, còn cần nghe ngóng hắn. Xin nhờ ngươi. Khương Nghị nghĩ đến đại hoàng tử, liền nghĩ đến thành hoàng phủ, nghĩ đến hoàng phủ liền nghĩ đến Nạp Lan Thanh Diệu, nghĩ đến Nạp Lan Thanh Diệu liền nghĩ đến sát lục chi hỏa, nghĩ đến sát lục chi hỏa liền nghĩ đến âm linh ác hỏa của Diêm Lâu. Khương Nghị muốn nuốt âm linh ác hỏa, giả trang Diêm Lâu, liều chết chui vào Ly Hỏa thánh địa. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe, nếu thấy hay hãy nhấn like và đăng ký để ủng hộ tôi nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở chương sau.